Đỉnh cao phú quý, chương 1819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vẫn chưa nguôi ngoai, anh ta giơ chân dậm lên bụng Trình Uyên, đá khiến Trình Uyên nằm co quắp xuống đất, dùng sức mượn sức phô trương thực lực. Ngươi là cái dạng gì? Này, không phải lúc trước hắn kêu ngươi quỳ cho hắn sao? Tới cho hắn một cái tát vào mặt. Vừa nói, Liên Thiên hai tay nắm lấy tóc của hắn, nhấc lên khỏi mặt đất, đối với người của năm gia tộc ẩn thân nói. Trước kia Trình Uyên thực sự khiến những người này khiếp sợ, nhưng hiện tại đã mất hết sức lực không cách nào chống đỡ, những người này lại đột nhiên hung hãn trở lại. Đúng vậy, mọi người sẽ báo đáp hắn gấp 10 lần sỉ nhục. Từng người một lau nắm tay nghiến răng nghiến lợi, khi sắn tay áo sẽ phải mấp máy miệng. Trái tim của Trình Uyên đã không còn, cậu không quan tâm đến những thứ này, nhưng cậu phải kháng cự, bởi vì nếu cậu không phản kháng, Minh Vương sẽ tiếp tục làm chuyện này, coi cậu không thoải mái như một thứ hưởng thụ biến thái. Vì vậy, khi những người này sắp phì phì miệng anh, Trình Uyên tức giận nói. Họ của tôi là Trình, cái gì, nhìn chằm chằm Liên Thiên, những người khác không quan tâm đến họ, một trưởng lão của họ Cảnh đã giơ tay lên và tát vào mặt Trình Uyên một cái tát. Nhưng đúng lúc này, một tai nạn đã xảy ra, tát, tát, đại ca không tát vào mặt Trình Uyên, nhưng đã bị Minh Vương tát cho một cái tát. Cha mẹ của Cảnh ngạc nhiên. Minh Vương, tôi, vẻ phấn khích tà mị trên khuôn mặt Minh Vương lúc này đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Anh không nghe lời anh ấy sao? Cô lạnh lùng nói, anh ấy họ Trình, mọi người đều sững sờ. Họ Trình nó có quan trọng không? Lúc này, Dương Duệ nói, anh ta là hậu duệ của chúa Minh Vương. Minh Vương có thể làm bẽ mặt anh ta và khiến anh ta cảm thấy như dao cắt, nhưng bạn không thể. Mọi người đều sững sờ. Con cháu của Minh Vương, nếu muốn xúc phạm theo cách này, chính là tát vào mặt Minh Vương để cải trang. Những người này chỉ biết rằng Minh Vương được gọi là Minh Vương, nhưng họ phớt lờ rằng Long đã gọi cô là Khả Trình Thương. Tên thật Minh Vương, ha ha, đến và đánh tôi. Trình Uyên hét lên với mọi người như thể đột nhiên sống lại. Tất cả mọi người trong ngũ gia ẩn cư nhìn thấy vẻ mặt không kiềm chế được của Trình Uyên thì ngứa răng, nhưng họ đành bất lực với anh. Trình Uyên cũng nói với Liên Thiên đang giữ cậu. Cậu còn có cậu sẽ nhớ tới tôi, nếu tôi không chết tôi sẽ cho cậu báo đáp gấp đôi. Liên Thiên cũng đang cắn răng hàm sau, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng Minh Vương không nói, hắn thật sự không dám tiếp tục sỉ nhục đánh chết Trình Uyên. Làm thế quái nào mà anh lại sẵn sàng để họ đi? Trình Uyên dịu đi một chút, anh hỏi Minh Vương, chỉ cần em nói, anh sẽ làm. Nghe vậy, Minh Vương nhướng mày, lấy lại Long cho ta. Trình Uyên tức giận nói. Tôi đã nói, không phải là tôi không giúp cô lần này, mà là tôi thật sự không biết anh ấy đã đi đâu. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, xoay người, ngẫu nhiên chỉ vào một đứa nhỏ do Từ Mục mang tới. Ngươi, nhảy xuống, không chút do dự, người đàn ông ngơ ngác bước đến mép vách đá, như một con robot lao về phía trước. Trình Uyên vừa lo lắng vừa tức giận, ngươi điên rồi, cho dù để cho bọn họ nhảy xuống, ta cũng không biết. Nghe thấy âm thanh, Minh Vương trầm ngâm gật đầu, ồ, vậy thì nhảy xuống đi. Cách chương.